Luân hồi nhạc viên, chương 1308, Katakuri, góc truyện audio.com, chương 21, Katakuri. Một bộ thân ảnh cao lớn đứng tại Salad Cracker người phía trước này. Đạo thân ảnh cao lớn trình độ đã viễn siêu Cracker hoặc Doflamingo. Hai người thân cao mặc dù đều tại 3 mét tả hữu, có thể tại cái này nam nhân người phía trước, bọn họ đều là người lùn nầm nhân đầu đầy màu đỏ, tóc ngắn, chỗ cổ quấn quanh da lông khăn quàng che khuất hắn hạ nửa bên mặt cùng gần phân nửa thân trên, tráng kiện trên cánh tay leo lên màu đỏ hình xăm mắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại lãnh khốc hung hãn cảm giác. Cracker, nam nhân thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Salad Cracker, nhìn thấy đối phương kia trần trụi da não tổ chức về sau, nam nhân mày nhăn lại, phối hợp hắn kia buông xuống tầm mắt cho người ta một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Cracker, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, nằm dạp trên mặt đất Salad Cracker thân thể co lại ý đồ đứng lên, đáng tiếc hắn não bộ lọt vào nghiêm trọng chấn động, lộ ra não tổ chức bên trên dính đầy cát đất, coi như lập tức liền y có thể hay không giữ được tính mạng đều là ẩn số. Nam nhân tựa hồ phát hiện điểm ấy, hắn mang theo găng tay đen hai tay nắm chắc vang lên kèn kẹt. Tên này thân cao gần 5 mét nhưng hình thể cân xứng nam nhân chính là Salad Katakuri, Big Mom đoàn hải tặc bên trong, trừ Big Mom bên ngoài mạnh nhất người. Hoặc là nói, Salad Katakuri là gần với tứ hoàng cường giả, này ra hỏa Haki quan sát thực sự quá biến thái. Big Mom đoàn hải tặc bốn tướng tinh mặc dù không có rõ ràng xếp hạng, nhưng bọn hắn cũng có phân chia mạnh yếu, Katakuri tuyệt đối là trong đó mạnh nhất người, điểm ấy không thể nghi ngờ. Không muốn cho rằng Cracker cùng Katakuri thực lực gần, hai người mặc dù đều là bốn tướng tinh, nhưng bọn hắn hai người thực lực căn bản không tại một cái cấp độ. Nếu như tôi hiểu cùng Cracker chính diện chiến đấu, hắn có chừng 4-5 thành phần thắng, mở ra liệt ma thời khắc lời nói, Cracker 9 thành sẽ chết. Nhưng nếu như cùng Katakuri chính diện chiến đấu, không tô hiểu căn bản sẽ không làm tự thân ở vào cái loại này hoàn cảnh, nếu như liệt ma thời khắc vừa vặn đang làm lạnh giai đoạn, hắn có 9 thành tỷ lệ sẽ chết tại Katakuri tay bên trong, dự báo tương lai thực sự quá khó giải, huống chi Katakuri bản thân thực lực cũng mạnh đến phá trần. Mà bây giờ Katakuri liền đứng tại hắn đệ đệ Cracker người phía trước, giúp hắn đệ đệ ngăn kia khỏa đủ để chí mạng đạn. Katakuri đứng tại bờ cát bên trên, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn mắt bên trong hồng mang chớp động, một lát sau liền đem ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Dressrosa khu vực trung tâm. Tô Hiểu cũng tại thông qua ống nhắm quan sát Katakuri, tại đối phương ánh mắt thay đổi lúc hắn lập tức cảm giác đến, đối phương tại nhìn phía bên chính mình. Tô Hiểu khoác lên cỏ súng bên trên ngón tay nhất đốn, hắn đã tìm được góc độ một thương oanh bảo Cracker đầu lâu, nhưng ngăn tại Cracker người phía trước Katakuri, rất có thể lần nữa ngăn đạn. Katakuri vừa đuổi tới, trước đó cùng hắn giao thủ Doflamingo cũng chạy đến, Doflamingo đứng tại giữa không trung, hoặc là nói, hắn là đứng tại mấy cây không thể gặp sợi tơ bên trên. Góc truyện audio.com, Doflamingo cũng là mở rộng trái cây năng lực thiên tài, hắn đem trái cây năng lực hình thành sợi tơ quấn ở bầu trời mây bên trên, tăng thêm hắn mặc đặc chế kim loại đầu nhọn dày, làm hắn có thể dẫm tại những cái đó sợi tơ bên trên, từ đó đạt tới trệ không hiệu quả. Mười mấy giây đồng hồ trước, Doflamingo còn cùng Katakuri tại số 6 đăng nhập soát lại cho đúng rồi bàn giao tay, chẳng biết tại sao, Katakuri đột nhiên bước ra rời đi, chạy tới gần đây số 7 đăng nhập điểm. Đứng tại giữa không trung Doflamingo hướng bờ cát bên trên nhìn lại, lập tức lưu ý đến sau gáy xương sọ phá toái, chính nằm dạp trên mặt đất run rẩy Cracker. Chỉ chốc lát kinh ngạc về sau, Doflamingo trên mặt tươi cười, hắn lập tức nghĩ tới là Piker bắn bị thương Cracker, nhưng hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải là như thế, Piker đang bị mấy chục danh bánh bích quy binh sĩ cuốn lấy, số 7 đăng nhập điểm lúc nào cũng có thể bị công phá. Cracker suýt nữa bị nổ đầu về sau, số 7 đăng nhập đốt bánh bích quy binh sĩ, rõ ràng không giống trước đó như vậy tiến thối có độ, có chút bánh bích quy binh sĩ lại đứng tại chỗ run rẩy, rất như là tại nhảy dưới múa. Ngay tại Doflamingo không hiểu ra sao lúc biệt thự tầng 4 Tô Hiểu mở ra khóa chặt công năng, khóa chặt mục tiêu là Doflamingo, không sai, Tô Hiểu dùng tịch diệt công thức khóa chặt Doflamingo, hắn không phải muốn đi ăn máng khác mà là muốn để Doflamingo chú ý tới hắn tồn tại. Bị tịch diệt công thức khóa chặt một khắc này, Doflamingo lập tức thay đổi ánh mắt nhìn về phía Dressrosa khu vực trung tâm. Kinh, Pet Plato, Doflamingo nghi ngờ hơn, mà sau đó một khắc cái loại này làm hắn lông tơ đứng thẳng nguy cơ cảm biến mất. Siêu, một viên đạn bay tới, bờ cát bên trên Katakuri cánh tay phải nhanh chóng hòa tan, biến thành một đoàn màu trắng sền sệt vật thể, đây là bánh mật cũng chính là Katakuri ác ma trái cây năng lực. Đầu này bánh mật hình thành một mặt cao 5 mét vách tường, đem Katakuri cùng Cracker hai người ngăn tại phía sau, nếu như là đơn thuần niên thì bánh ngọt căn bản ngăn không được tịch diệt công tước đạn. Bánh mật vách tường biến một mảnh đen kịt, đây là bị bao khỏa thượng Busosoku Haki, hiện tại niên kỳ bánh ngọt tường đã có viễn siêu đại bộ phận kim loại độ cứng. Oanh, cát vàng vẩy ra, tịch diệt công tước đạn xuyên thấu màu đen vách tường, theo Katakuri bên mặt bay qua cuối cùng bắn vào phía sau nước biển bên trong. Nhìn như Katakuri ngăn không được tịch diệt công tước đạn, trên thực tế cũng không phải là như thế, so sánh ngăn chờ đạn toàn bộ xung kích thay đổi đường đạn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhất thương thất bại cũng chính là 1.000 điểm nhạc viên tệ thanh lý, biệt thự tầng 4 bên trong Tô Hiểu không chút nào đau lòng, hắn tại cấp Doflamingo truyền tin tức. Doflamingo liếc nhìn kinh, Pet Plato phương hướng, ngược lại nhìn về phía Katakuri Cracker hai huynh đệ, hắn trong lòng đã đoán ra là chuyện gì xảy ra. Gâu, nghe được này hơi có vẻ quen thuộc tiếng kêu, Doflamingo quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ngồi chồm hổm ở bên trên cự nham bố bố uông, tại bố bố uông dưới thân bên trên cự nham còn viết một hàng chữ. Ngăn chặn Katakuri, lần này, Doflamingo đối tình huống trước mắt hoàn toàn giải, hắn thậm chí đoán được nơi xa tay bắn tỉa chính là Tô Hiểu. Phi, Doflamingo phun ra một ngụm mang máu nước bọt, đem tay đè tại ngực, hắn trước cùng Katakuri lúc giao thủ bị thương không nhẹ, hiện giờ chính dùng Ito Ito no Mi khâu lại tạng khí tổn thương. Góc truyện audio.com, Doflamingo thân thể nghiêng về phía trước, dưới chân phát lực phá vỡ một tầng khí lãng về sau, trực tiếp phóng tới Katakuri. Một oanh minh thanh, Doflamingo cùng Katakuri chém giết thành một đoàn. Biệt thự tầng 4 bên trong, Tô Hiểu hướng tịch diệt công tước nòng súng bên trong nhét vào 5 khỏa đạn kéo động thương xuyên, điểm ngắm nhắm ngay Cracker. Cracker thể chất thực kinh người, hắn hai cánh tay chống lên, lập tức liền muốn đứng dậy. Bố bố uông bước chân nhẹ nhàng chạy hướng Cracker, nó thả người vọt lên, như là thể thao vận động viên, bốn chảo dẫm tại Cracker lưng bên trên, nguyên bản liền thực suy yếu Cracker lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Chính cùng Doflamingo giao thủ Katakuri đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn thẳng bố bố uông, lưu ý đến Katakuri ánh mắt bố bố uông lưng bên trên lông tóc đều dựng lên, nó chậm rãi lui ra phía sau, không còn dám lãng. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.